Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, nhân loại Destroyer. Ammonia chiến sĩ Sheldon đang cần trang viên, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Sheldon không nghe khuyến cáo, chấp nhất tìm kiếm trang viên mật thất. Cuối cùng đổ vào hắn cái kia tràn đầy ammonia một bãi nước mắt bên trên. Mọi người tiếng cười vui bên trong. Tựa hồ cũng ngửi thấy ammonia, hương thơm. Sheldon, tỉnh lại. Adam tránh đi ammonia nước mắt. Ngồi xổm thân thể đem Sheldon tỉnh lại. Nhanh mau cứu ta. Khô lâu nói chuyện. Sheldon nắm chắc Adam cánh tay. Không phải khô lâu nói chuyện. Là ta. Adam trấn an nói. Không phải ngươi, là khô lâu. Cái kia, Sheldon run giọng chỉ như cũ treo ở bên kia khô lâu khung xương. Không sai, vẫn là ta, Adam nói xong, cầm điện thoại thao tác một phen. Khô lâu lần thứ hai há miệng, nhìn thấy không, vẫn là ta. Lần này, bởi vì không có tận lực thay đổi giọng nói, Sheldon nghe được Adam âm thanh, qua tương đương tê tương đương. Sheldon vừa thấy là người tại khống chế, lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua khô lâu, lại liếc mắt nhìn Adam, vẻ mặt nhăn nhó chất vấn. Tất cả đều là ngươi tại làm ta sợ. Đương nhiên là ta, Adam nhổ nước bọt nói. Không phải vậy đêm hôm khuya khoát, ai nguyện ý phản ứng ngươi. Nói thật, quỷ quái đều ghét bỏ ngươi. Không tin ngươi hỏi một chút mọi người. Lời này không thể lại thật. Mọi người cảm đồng thân thụ cùng nhau gật đầu. Sheldon, ngươi mau trở về tắm thay quần áo đi. Penny nắm lỗ mũi, thiện ý nhắc nhở. Oh, dear, oh, dear, oh, dear. Chấm ngoặc kép, Sheldon cúi đầu xem xét. Bệnh thích sạch sẽ chứng lập tức phát tác. Sợ hãi kêu lấy liền hướng gian phòng của mình chạy. Đây thật là nhất có thú vị một cái kỳ nghỉ. Đúng vậy à, cuối tuần Halloween. Chúng ta cũng có thể cân nhắc một lần nữa. Nhất định, bình thường chịu đủ Sheldon Leonard 3. Người bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Adam, bộ xương này khung xương làm thật là đủ thật. Penny thì là đánh giá dùng dây thừng treo ở nơi đó. Khung xương, thứ bảy cuối tuần chính là Halloween. Ta tại căn hộ sẽ mở cái Halloween tiệc tùng. Người cái này khung xương có thể hay không cho ta mượn sử dụng? Xin lỗi. Adam lắc đầu nói, cái này thật đúng là không được. Trên thực tế nếu như không phải Sheldon nhất định muốn tối nay chơi tìm tòi bí mật trò chơi. Ta căn bản sẽ không đem nó lấy ra làm đạo cụ. Vì cái gì? Penny không hiểu, ngươi sẽ không muốn biết rõ. Adam lần thứ hai thao tác một cái điện thoại. Khô lâu tại dây thừng trên quỹ đạo bắt đầu lùi lại rời khỏi. Không thể nào, Leonard có chút sợ sệt nói ra. Adam, ngươi đây là thật. Cái gì thật? Penny vẫn không có kịp phản ứng. Cái này khung xương không phải PVC tài liệu làm thân thể khung xương hình mẫu. Là thật. Howard cũng rụt cổ một cái. Cái gì? Penny lập tức sợ ngây người. Đó là thật. Tại sao có thể như vậy? Ngươi quên ta là bác sĩ. Tòa trang viên này còn có một cái bác sĩ cùng y tá. Adam giải thích nói. Chúng ta nhân viên y tế thân thỉnh mua sắm một bộ thật khung xương dùng để nghiên cứu học tập. Không phải rất hợp lý sao? Hợp lý sao? Penny khiếp sợ lại mê mang nhìn hướng Leonard bọn họ. Hợp lý, Leonard mắt thấy nữ thần dạng này. Lập tức đè xuống phía trước sợ hãi. Ngóc lên cái cổ nói ra. Kỳ thật rất nhiều người đều muốn một bộ thật. Sở dĩ không có. Một là không phải là tương quan nhân viên nghiên cứu không được thân thỉnh. Hai là quá đắt, bình thường nhân viên nghiên cứu căn bản không có cái kia tài lực tới mua. Hai cái này, Adam cũng không có vấn đề gì. Hắn nắm giữ cái này rất bình thường. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Penny đảo mắt một vòng những này đương nhiên tiến sĩ các bác sĩ cùng Howard. Không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng từ nhỏ đến lớn qua Halloween. Cũng thường xuyên treo cái khung xương trong phòng cùng ngoài cửa. Nhưng vậy cũng là giả. Ai có thể nghĩ tới còn có người dùng thật. Hoan nghênh chúng ta Ammonia chiến sĩ trở về. Lúc này, Sheldon đổi xong y phục. Khí thế hung hăng lao đến. Leonard ba người lại nhịn không được bắt đầu trêu ghẹo. Đắc chí dọa người kết quả a. Các tiên sinh, các nữ sĩ, cảm thấy chính mình dọa cho phát sợ một cái nhát gan đại học học giả. Có thể là các ngươi quên đi một việc. Sheldon ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ta có thể là từ đầu đến đuôi tiểu bang Texas người. Chúng ta có thể sẽ sửa chữa người. Không tin các ngươi liền đi hỏi một chút người Mexico. Chấm ngoặc kép. Không cần hỏi người Mexico. Chúng ta tin ngươi. Howard làm quái nói. Chỉ là ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Chấm ngoặc kép. Lấy ngươi học vị. Ta đề nghị ngươi có thể nhiều thỉnh giáo liền nhiều thỉnh giáo. Sheldon hoàn toàn như trước đây. Cắm đao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Vấn đề của ta là. Một cái sẽ sửa chữa người tiểu bang Texas người. Gặp phải một đám đặc biệt sẽ sửa chữa người tiểu bang Texas người. Cái này sẽ sửa chữa người lại bị sửa chữa tiểu bang Texas người. Nên cầm đám này đặc biệt sẽ sửa chữa người tiểu bang Texas người nên làm cái gì? Nói tới chỗ này, tất cả mọi người nhìn hướng Adam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon trì trệ. Hắn quên Adam cũng là tiểu bang Texas người. Tại cái này tòa thành lâu đài trang viên thường ở Peggy. Juno, Karen đều là tiểu bang Texas người. Càng đáng sợ chú gấu nhỏ ngọt ngào cũng có một nửa tiểu bang Texas huyết thống. Nguyên rủa ngươi. Sheldon sắc mặt nhăn nhó một hồi lâu. Đối với đặt câu hỏi Howard phát ra nguyên rủa. Tất nhiên không giải quyết được vấn đề. Vậy liền giải quyết đặt câu hỏi ngươi. Thật là khủng khiếp a. Howard sốc nổi kêu lên. Sau đó cười quái dị nói. Sheldon. Ngươi biết ngươi xem nhẹ chuyện gì sao? Chuyện gì? Sheldon cảnh giác nhìn qua hắn. Ngươi là bị cái gì cho dọa choáng? Howard ác ý tràn đầy nhìn xem Sheldon. Là PVC làm khô lâu. Chấm ngoặc kép, Sheldon theo bản năng nói. Nhưng thấy được Howard nụ cười. Cùng với Penny đồng tình ánh mắt. Cảm giác được một tia không ổn. Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Howard trực tiếp cho ra đáp án. Ngươi là khinh thường Adam sao? Hắn chẳng lẽ còn mua không được một bộ chân chính cơ thể người khung xương? Còn dùng PVC? Qua tương đương tê tương đương, Sheldon âm điệu cũng thay đổi. Tại Howard nhắc nhở xuống. HD hình vẽ thức trí nhớ lập tức điều lấy trí nhớ lúc trước. Không ngừng phóng to chi tiết. Sau đó ánh mắt hắn lật một cái. Lần thứ hai ngã xuống đất ngất đi. Đáng thương Sheldon, hắn thật nên thật tốt cùng hắn bàng quang thương lượng một chút. Đến cùng ai mới là chủ nhân? Leonard nín cười thở dài nói. Đáng thương Sheldon, các ngươi đừng tại cái kia giễu cợt. Mau đem hắn làm tỉnh lại. Penny có kinh nghiệm, thuận tay một cái hùng ôm. Đem ngã xuống Sheldon ôm lấy. Đáng thương Sheldon, Adam thương hại lắc đầu. Hiện tại chỉ là nhìn một chút suy nghĩ một chút. Đều trực tiếp bị dọa choáng. Tương lai chân mệnh của hắn thiên nữ Amy trong đó một cái nguyện vọng chính là có khả năng mua một bộ chân chính cơ thể người khung xương làm cất giữ. Nhìn nàng thích ước mơ bộ dạng. Chỉ sợ hận không thể bày ở trong phòng ngủ. Đến lúc đó Sheldon lại nên làm cái gì bây giờ? Đến mức Amy mua không nổi mua không được. Adam xem như Sheldon bạn tốt. Chờ Sheldon kết hôn lúc. Khẳng định muốn cho bọn họ đưa đại lễ. Cho tân nương đưa một cái nàng thích nhất lễ vật. Đây là nhất định. Đây là đơn thuần cho thỏa đáng nhất kết hôn hạ lễ. Tuyệt đối cùng ác thú vị không có quan hệ. Một cái hoàn mỹ cuối tuần cứ như vậy đi qua. Trước khi đi, thứ bảy cuối tuần tại ta căn hộ, ta sẽ làm cái tiệc tùng. Adam, người cũng đồng thời đi chơi à? Penny mời nói. Đến lúc đó xem đi. Adam từ chối nói, các ngươi chơi vui vẻ. Ahad, Sheldon, Leonard, các ngươi cũng có thể tới. Penny theo Adam ánh mắt nhìn hướng Leonard bọn họ, thuận tiện mời nói, tiệc tùng, nam nữ tiệc tùng. Howard lập tức liền tinh thần phấn chấn. Ách, có nam sinh cũng có nữ sinh. Penny ghét bỏ giải thích một câu, tiếp tục xem hướng Leonard, chính là bằng hữu tụ hội. Uống một chút bia nhảy khiêu vũ. Khiêu vũ. Leonard nghe xong liền chần chờ. nhưng là nhớ tới ho uất tại hắn thất tình lúc dẫn hắn đi phòng luyện múa đối với hắn vứt mị nhãn. Lão sư quá bọn họ, ta không biết, khiêu vũ, chúng ta có lẽ không thích hợp, chấm ngoặc kép, không, Sheldon quả quyết cự tuyệt. Thật sao, đây chính là Halloween tiệc tùng. Rất thú vị, Penny lễ phép lần thứ hai mời. Halloween tiệc tùng, trang điểm vũ hội sao? Leonard đám người nghe xong cái này liền hăng hái. Trên đường trở về, hung hăng đang hỏi cái này hỏi cái kia. Về nhà một lần liền bắt đầu đi hướng máy may xuất phát. Đi chuẩn bị Halloween cosplay trang phục. Xem như cấp boss nhị thứ viên bọn họ. Bọn họ rất nhiều cosplay trang phục đều là chính mình tự tay may. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể đi đến bọn họ trong lý tưởng trạng thái. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Chủ nhật buổi tối, Adam tiếp vào Penny điện thoại tới xem một chút. Chung cư TBBT4A. Trên ghế sofa, Sheldon ngồi ngay ngắn bảo tọa. Leonard ngồi tại mặt khác một bên. Trung gian trống không. Howard đứng tại mở ra thức phòng bếp. Cười hì hì nhìn xem một màn này. Đây là làm sao vậy? Adam đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy chính là một màn này. Không khỏi cười nói. Nghe Penny nói Leonard tại cùng Sheldon ồn ào mâu thuẫn. Đến cùng phát sinh cái gì kỳ hoa sự tình. Sheldon cùng Leonard ồn ào mâu thuẫn là thông thường thao tác. Mà Leonard chủ động cùng Sheldon ồn ào. Cái kia xác thực hiếm lạ. Ta làm sao biết. Ngươi hỏi một chút hắn vì cái gì luôn là cùng ta ồn ào mâu thuẫn. Sheldon đặc biệt vô tội nói. Ta luôn là cùng ngươi ồn ào mâu thuẫn. Leonard giọng lập tức cao lên. Yes. Sheldon vô cùng xác định. Cây ngay không sợ chết đứng. Ngoặc kép, tính toán, ta lười cùng ngươi nói. Leonard tức giận nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Adam ngồi xuống về sau. Nhìn hướng Leonard, là vì tối hôm qua Halloween tiệc tùng sao? Đương nhiên là, Howard vừa nhắc tới tiệc tùng liền không nhịn được nói tiếp. Penny tối hôm qua cosplay miêu nữ. Tuyệt đối là nhất doanh đãng con kia. Chấm ngoặc kép. Nàng không phải, Adam nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ho uất trì trệ, sau đó liền ghen tị ghen ghét nhìn qua Adam. Buổi tối hôm qua Sheldon làm sao chọc ngươi tức giận? Adam một lần nữa nhìn hướng Leonard, đúng vậy a, ngươi nói a, Sheldon khó hiểu nói. Tối hôm qua ta có thể là một mực bốc lên nguy hiểm tính mạng ủng hộ ngươi. Ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng tại rất ta. Leonard kêu lên, tại ta cùng Penny bạn trai cụ đấu võ mồm kém chút động thủ lúc. Ngươi sẽ chỉ trốn ở sau lưng của ta. Sau đó tại hắn được Penny khuyên đi rồi. Uốn nắn hắn cho rằng ta là yêu tinh kỳ thật ta cosplay nhưng là người hobbit sự thật này. Liền cái này cũng kêu rất ta. Cái này cũng chưa tính sao. Sheldon trừng to mắt, kêu lớn tiếng hơn. Ngoặc kép, ta không muốn nhìn thấy ngươi cái này khuôn mặt. Leonard quay đầu sang chỗ khác, không muốn xem Sheldon, hẳn là còn có nguyên nhân khác a. Adam cười nói, Leonard, nói một chút đi, ta phân xử thử, bất kể như thế nào, ta đều đứng tại ngươi bên này. Vì cái gì? Sheldon không phục kêu lên, bởi vì ta dám khẳng định, không quản là nguyên nhân gì, tuyệt đối là lỗi của ngươi. Adam khẳng định nói, Sheldon trừng mắt về phía Adam. Adam không để ý tới hắn. Kỳ thật cũng không thể chỉ trách Sheldon. Chấm ngoặc kép, Leonard thấy cái này ngược lại là có chút xấu hổ. Lúng túng nói, ta cũng có một điểm nguyên nhân. Vậy liền nói một chút đi. Adam rất hiếu kỳ. Trong trí nhớ cũng không có cái này một gốc dạ a. Cái này tất nhiên thuộc về hắn hiệu ứng hồ điệp. Tối hôm qua Halloween tiệc tùng. Penny bạn trai cụ cũng tới. Chúng ta quyết đấu một trận, cuối cùng tan rã trong không vui. Leonard bắt đầu giải thích nói. Trở về sau, ta càng nghĩ càng giận. Lúc đầu ta cho rằng ta có thể mượn cái này tiệc tùng. Cùng Penny tiến thêm một bước. Người nào nghĩ đến ồn ào thành như thế. Ta còn cho ngươi bưng một chén trà nóng. Còn an ủi ngươi đừng thương tâm. Có muốn hay không nói chuyện. Sheldon lại nhịn không được xen vào nói. Mặc dù ta sẽ chỉ nói câu nói này, nhưng cũng là ngươi không muốn nói. Ta biết, Leonard càng bắt đầu ngại ngùng. Sheldon đi rồi, Penny tới, nàng cùng ta xin lỗi. Còn nói lên nàng cùng cái kia hỗn đản sự tình. Còn khóc, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Howard nghe xong liền hăng hái. Ngươi có hay không ôm nàng? Nhẹ chưa? Thông thường, kiểu pháp, ngươi đến cùng có cái gì mau bệnh? Leonard nhìn xem bỉ ổi như vậy Howard, ghét bỏ nhổ nước bọt nói. Ta là một cái chủ nghĩa lãng mạn người. Howard không có chút nào xấu hổ nói. Trừ đó ra, các ngươi còn có thể làm cái gì? Nàng khóc lóc dựa vào trong ngực ta. Ta nói nàng hoàn mỹ. Nàng nói không, ta kiên trì. Nàng cảm động, sau đó chúng ta liền nhẹ. Chấm ngoặc kép, Leonard dư vị, ta đã nói rồi. Howard lộ ra hiểu rõ hèn mọn biểu lộ. Phía dưới đâu? Sau đó ta liền hỏi một câu để ta cả đời hối hận lời nói. Leonard hối hận phát điên biểu lộ. Nàng miệng đầy mùi rượu. Ta liền hỏi nàng uống bao nhiêu rượu. Sau đó lại hỏi nàng như bây giờ. Có phải hay không cùng uống rượu đồng thời đối bạn trai cũ vừa rồi biểu hiện thất vọng có quan hệ? Oh, my God. Howard nghe xong. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Leonard. Ngươi thật đúng là lai ngốc tử. Lại thời điểm này phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Đổi thành ta, một chữ cũng sẽ không nói. Đừng nói nữa. Leonard quát to một tiếng. Ta đều hối hận muốn chết. Penny cũng theo say rượu trạng thái tỉnh lại. Tán thưởng ta là thiên tài. Khen ta là người tốt. Hy vọng tất cả mọi người giống ta dạng này. Ta mẹ nó thật đúng là một thiên tài. Chỉ là người của toàn thế giới nếu như cũng giống như ta như vậy thiên tài. Nhân loại liền không cách nào sinh sôi. Mà muốn diệt tuyệt. Đây là lời nói thật. Howard bổ đao nói. Cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Sheldon khó hiểu nói. Ngươi vì cái gì giận ta? Bởi vì ngươi mới là nhân loại kia Destroyer. Leonard kêu lên. Khẳng định là vì ta cùng ngươi ở lâu dài. Được ngươi ảnh hưởng tới, mới sẽ tại loại này thời điểm nhiều lần nói những cái kia ảnh hưởng nhân loại sinh sôi sinh tồn. Ngốc vấn đề, nếu như không có ngươi, bằng vào ta cùng Howard quan hệ, bình thường nhận Howard ảnh hưởng, ta cái gì cũng không biết nói. Chắc chắn sẽ không giống bây giờ như thế hối hận, mà bây giờ tại ngươi dưới ảnh hưởng, ta cũng chậm chạp sắp biến thành nhân loại Destroyer. Ta không nên trách ngươi sao? Có đạo lý, Sheldon suy nghĩ một chút, hé miệng gật đầu, tiếp thu thuyết pháp này. Sau đó ngữ khí biến đổi, quát, thế nhưng ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nhân loại Destroyer nghe xong liền rất bá khí, có tốt hay không, mà còn không có ta, ngươi vẫn là không dùng. Không phải vậy ngươi cùng Adam cũng là bằng hữu, cũng nhận hắn ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ nói Adam cùng Howard cộng lại còn triệt tiêu không được ta đối ngươi ảnh hưởng. Leonard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.